tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1224, ngộ không điên giải, góc truyện audio.com, vạn kiếp bất phục, nam giả tinh mặt mũi vặn vẹo viết đầy phẫn nộ, thân là một trong cửu thánh quân, ai dám để hắn vạn kiếp bất phục. Hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người, nếu không giết Tôn Ngộ Không, mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào? Song phương cách xa nhau mấy ước dặm, khoảng cách này đối với bọn hắn tới mà nói rất ngắn. Cơ hồ là thoại âm của Tôn Ngộ Không rơi xuống, song phương liền muốn đụng vào nhau. Tôn Ngộ Không một tay dẫn theo hỗn độn tử kim bổng nện đi, nam giả tinh cũng không cam lòng yếu thế, dùng hết toàn lực vung đao bổ tới. Đương, hỗn độn tử kim bổng cùng bạch cốt đao va chạm tựa như hồng hoang nổ tung, âm thanh đâm rách màng nhĩ của rất nhiều sinh linh, toàn bộ sinh linh đều khẩn trương nhìn về phía hai tôn cường giả tuyệt thế va chạm. Chỉ gặp nam giả tinh trực tiếp bị Tôn Ngộ Không một gậy nện đến thổ huyết bay ngược. Song phương phảng phất như không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, Tôn Ngộ Không lực lượng rõ ràng cường đại hơn xa nam giả tinh. Bên trong quá trình bay ngược, nam giả tinh tâm thần rung động, không ngừng kinh hô. Làm sao có thể, hắn mặc dù không tính là thể tu, nhưng lực lượng cũng không yếu, huống chi Tôn Ngộ Không tu vị là thánh nhân cảnh viên mãn, nhưng hắn cũng là thánh nhân cảnh viên mãn a. Cảnh giới đồng dạng, hắn lại địch không lại đối phương. Người quan chiến đều trừng to mắt, bao quát cả vô số cường giả ở trước thông đạo thời không, những cái thánh nhân kia càng là trừng lớn con mắt. Đây không phải là nam giả tinh sao? Lại bị kích thương, ti đầu yêu hầu này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Yêu tộc cũng có tồn tại mạnh như thế sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Không chỉ là thánh môn, mà ngay cả nam giả tinh cũng bị liên lụy vào. Còn có khí tức của cổ Phật, đến cùng nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Nhiều thánh nhân như vậy, bọn hắn là đến từ phương thế lực nào? Các cường giả đuổi theo Dương Tiễn đi vào tiểu vũ trụ này sau khi thấy rõ tình huống nơi này, đều sợ hãi không thôi. Bên trong tiểu vũ trụ nổi lơ lửng vô số huyết nhục cùng tàn chi, giống như luyện ngục hư không. Lúc này, Tôn Ngộ Không lần nữa lấn người lướt tới. Khắc khắc kiệt, Tôn Ngộ Không sau khi nhập ma tà khí lẫm nhiên, hai mắt bắn ra huyết quang càng lúc càng đậm, hỗn độn tử kim bổng nắm trong tay hắn, tử kim bổng bắn ra quang mang cùng huyết khí quanh thân hắn vô cùng phù hợp, tựa như ma đầu từ trong hỗn độn lao ra. Hắn cấp tốc đi đến trước mặt nam giả tinh, lần này, hai tay của hắn giơ cao hỗn độn tử kim bổng, không chút nào lưu lực hướng nam giả tinh đập tới. Nam giả tinh chỉ cảm thấy như thiên băng, vô ý thức nhấc đao ngăn cản, nhưng bởi vì hắn vẫn còn trong trạng thái bay ngược liền khiến cho lực lượng không cách nào toàn bộ sử xuất. Tôn Ngộ Không ngang ngược một gậy nện xuống, cong một tiếng, nam giả tinh kêu thảm một tiếng, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, bạch cốt đao tuột khỏi tay bay ra ngoài, hỗn độn tử kim bổng rơi lên trên lồng ngực của hắn, nện đến lồng ngực sụp đổ, da chóc thịt bong, liền ngay cả bạch cốt âm u cũng lộ ra bên ngoài cơ thể. Nam giả tinh ý thức trong nháy mắt lâm vào trong trống không, nhục thân hướng phía dưới rơi, trong chớp mắt liền tan biến tại bên trong bóng đêm vô tận. Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái cũng tan biến tại nguyên địa. Lần nữa xuất hiện, đã đi đến phía dưới nam giả tinh, một tay nắm hỗn độn tử kim bổng lần nữa đâm một cái. Phốc thử, máu tươi trực, góc truyện audio.com, tiếp vẩy ra, nam giả tinh phần bụng trực tiếp bị hỗn độn tử kim bổng xuyên thủng, huyết nhục thuận theo hỗn độn tử kim bổng từ sau lưng chảy ra, thê thảm vô cùng. Một màn này để toàn bộ sinh linh bên trong tiểu vũ trụ thấy được liền nghẹn họng nhìn chân chối. Nam giả tinh lúc trước còn vô địch, lúc này lại hoàn toàn bị ngược sát. Vô cực đạo tổ càng là bị dọa đến toàn thân run rẩy, thì thào nói. Làm sao có thể, tư thánh đi theo nam giả tinh đến đây cũng kém chút tè ra quần, bọn hắn đều là tùy tùng của nam giả tinh, biết rõ nam giả tinh khủng bố đến mức nào. Đầu yêu hầu này, trước thông đạo thời không, một tên thánh nhân người mặc hắc bào nhíu mày nói nhỏ, những cường giả khác chung quanh hắn cũng bị biểu hiện bá đạo của Tôn Ngộ Không chấn nhiếp. Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá càng là mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy quỷ. Tôn Ngộ Không rốt cuộc mạnh cỡ nào, tu vị đầu khỉ này, Tử Đạo nuốt một ngụm nước bọt, hắn phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Tần Quân đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Người có tâm tình đồng dạng với hắn còn có cơ bất bại, thân là phụ thân kiếp trước của Tần Quân, hắn vậy mà nhìn không thấu Tần Quân. Trong 200.000 năm này, hắn đến cùng đã trải qua những gì? Cơ bất bại phức tạp nhìn về phía Tần Quân. Trong lòng của hắn không tên có loại cảm giác thất bại, nguyên lai Tần Quân cũng không phải là nhất định cần có hắn. Nhóm thần ma chung quanh Tần Quân cũng bị rung động đến. Quá mạnh, trách không được bệ hạ bình tĩnh như thế, nguyên lai Tôn Ngộ Không đã mạnh tới mức này. Thật là đáng sợ, hắn đã nhập ma rồi, có thể ngay cả chúng ta cũng đều giết hay không? Yên tâm đi, có bệ hạ ở đây, Ngộ Không chắc chắn sẽ không tổn thương chúng ta. Quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Nhóm thần ma nghị luận ầm ĩ, dù là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Doanh Chính cũng chỉ trầm mặc, Tôn Ngộ Không biểu hiện như vậy, bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được đối địch với hắn sẽ là kinh lịch khủng bố như thế nào. Tần Quân thì bình thản ung dung, không sợ hãi chút nào. Tôn Ngộ Không thế nhưng là thiên tài chiến đấu, hiện tại cảnh giới đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, tuyệt nói không quá khoa trương, thì bên trong tiểu vũ trụ này tất cả thánh nhân cộng lại cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không tay trái quyền nhanh như gió, bắt đầu hành hung Nam Dạ Tinh. Quyền của hắn nhanh đến cực hạn, phảng phất như ước vạn đầu nắm đấm tại bên trong một giây đồng hồ rơi lên trên thân Nam Dạ Tinh. Oanh, thánh cốt của Nam Dạ Tinh vỡ vụn, nhục thân gánh vác không được đả kích cực lớn này, trong nháy mắt liền bạo liệt hóa thành huyết vụ, phiêu tán trên không trung. Một đạo bạch quang từ trong huyết vụ thoát ra, rõ ràng là nguyên thần của Nam Dạ Tinh. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không không ai bì nổi, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Đáng giận, Nam Dạ Tinh nghiến răng nghiến lợi cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ chạy, hắn thi triển bí thuật lại trong điện quang hỏa thạch phá toái hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa. Toàn bộ quá trình, nhanh đến mức để sinh linh tu vị dưới thánh nhân, không người có thể sử dụng con mắt thường thấy được. Trong mắt tuyệt đại đa số sinh linh, nguyên thần của Nam Dạ Tinh phảng phất như cùng với nhục thân cùng một chỗ bị đánh bạo. Hoành sát nhục thân của Nam Dạ Tinh tắm rửa tại trong huyết vụ, Tôn Ngộ Không càng trở nên. Góc truyện audio.com, điên cuồng, hằn uốn lượn thân thể, thở hổn hển, yêu khí ngập trời vẫn còn đang tăng vọt tứ ngược toàn bộ chiến trường. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vô Cực Đạo Tổ cùng với Tư Thánh đi theo Nam Dạ Tinh cách xa nhau mấy chục tỷ dặm, liền để Vô Cực Đạo Tổ 5 người dọa sợ đến nổi cả da gà. Mau trốn, Thánh Quân Đại Nhân đều không phải là đối thủ của nó, chúng ta cũng không thể ngồi yên chịu chết a. Đáng giận, đầu bát hầu này là từ đâu xuất hiện, không tốt, hắn đến rồi, Tư Thánh sau lưng Vô Cực Đạo Tổ kinh hô lên, chỉ gặp Tôn Ngộ Không đã xách bổng đánh tới. Phục Hy Tử Đạo, hậu thổ vội vàng thối lui, sợ bị Tôn Ngộ Không ngộ thương. Tôn Ngộ Không tốc độ cực nhanh, thời điểm chư thánh chuẩn bị thi triển thần thông đào tẩu thì đã trễ. Dù sao bọn hắn cũng không có tu vị cao thâm như Nam Dạ Tinh, có thể nào từ dưới mí mắt Tôn Ngộ Không thoát đi. Chết đi, Tôn Ngộ Không âm thanh nổi giận làm cho cả tiểu vũ trụ vặn vẹo càng thêm kịch liệt, hắn một gậy quét ngang, trực tiếp đem Vô Cực Đạo Tổ chặt thành hai nửa. Ngay sau đó, hắn liền quay người chính là một gậy, đem nhục thân của một tên thánh nhân đánh nổ, huyết nhục tràn ngập khiến cho hình ảnh trở nên vô cùng kinh dị. Vô Cực Đạo Tổ mất đi nửa thân thể, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nửa người trên run rẩy không ngừng, giờ khắc này, trái tim của hắn đã lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi trước nay chưa từng có. Hắc hắc, các ngươi đều phải chết, Tôn Ngộ Không cười gằn, quơ gậy đập hướng tam thánh còn lại, dọa đến tam thánh vội vàng thôi động pháp lực cùng nhau công kích Tôn Ngộ Không. Cách chương.